Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 36, cùng thế hệ xưng tôn. Đệ đệ, nhiều năm như vậy, ngươi còn là không có cái gì tiến bộ à? Gia Quyên tốc độ chậm, không có chút nào lực lượng, hay là như vậy mềm nhũn? Nam Cung Trấn Phong khinh vân đạm cười nói, đáng ghét, thần chiến phẫn nộ, Nam Cung Trấn nụ cười kia. Hắn thấy, tràn ngập trào phúng ý vị, nhìn quyền, thần chiến hét lớn, đánh ra vô cùng cường hoành quyền thế, ép ngang thiên hạ, lôi đài đều đang run rẩy. Cái kia cỗ như sơn tự nhạc khí thế khủng bố gợn sóng ra, dọa đến vây quanh ở bên lôi đài bên trên người vừa lui lại lui. Vô số người âm thầm tắc lưỡi, hai người này thực sự là quá khủng bố, không nói cùng thế hệ. Đáng sợ cùng giai đều ít có địch thủ. Thần chiến một quyền ầm đến, màu vàng ánh sáng mãnh liệt ra, sáng chói vô cùng, như là một viên mãnh liệt nắng gắt, ánh sáng màu vàng như là cuồn cuộn nước sông, mãnh liệt hướng phía Nam Cung Trấn đánh tới chớp nhoáng. Những cái kia quan chiến chân võ cảnh giới tộc nhân đều bị kinh sợ, một quyền này ẩn chứa lực lượng, đã có thể uy hiếp được bọn họ. Thần chiến tiểu tử này quả thực chính là người quái vật, trẻ tuổi như vậy, liền có thực lực như thế. Có chân võ cảnh giới người thầm than, trẻ tuổi như vậy, cũng nhanh muốn vượt qua bọn họ, không khỏi để bọn hắn trong lòng sinh ra mấy phần cô đơn. Nam Cung Trấn bàn tay bao phủ ánh sáng màu vàng, đập ngang đi, như là sóng lớn đập sóng. Một bàn tay chân diệt thần chiến cái kia không thể địch nổi một quyền. Một tiếng nổ rung trời, truyền khắp diễn võ trường mỗi một nơi hẻo lánh, sôi trào mãnh liệt lực lượng chấn động lôi đài, hào quang lộng lẫy chói mắt đâm đau vô số người con mắt. Lôi đài dâng lên một tầng cương khí, ngăn lại cái kia sôi trào mãnh liệt lực lượng khổng lồ. Những cái kia tại chung quanh lôi đài người quan chiến, đều là một chút tiên thiên cảnh giới hoặc là chân khí ngoại phóng cảnh giới võ giả. Hoàn toàn không có thực lực chống cự lực lượng kinh khủng kia gợn sóng. Nếu như không có lôi đài dâng lên cương khí ngăn cản, lực lượng kinh khủng kia trùng trùng điệp điệp khuếch tán ra đến, đủ để đánh chết vô số người. Đây chính là cao thủ tuyệt thế ở giữa chiến đấu, trong lúc xuất thủ long trời lở đất, cuốn lên vô thượng uy năng. Một bàn tay ép ngang bầu trời, đem thần chiến trấn áp. Bại. Vô địch thiên kiêu thần chiến bại. Mọi người ngơ ngác nhìn trên lôi đài huyền áo đen báo phong thái xước tuyệt Nam Cung Trấn, rung động trong lòng vô cùng. Những năm gần đây, thần chiến tại thiên kiêu chiến bên trong vô địch, ép tới cùng thế hệ không ngẩng đầu được lên. Cứ như vậy một cái vô địch thiên kiêu, hiện tại bị bại đè xuống bôi đất nguyên lai. Tại người cùng thế hệ bên trong, còn có một cái so thần chiến càng mạnh, càng thêm biến thái người. Thần chiến bị đánh bại trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, trong lòng không cam lòng, trên mặt khổ sở, tự nhủ, hay là bại. Thần chiến từ dưới đất bò dậy, cũng không nhụt chí, chiến ý dâng cao. Hắn xoa xoa khóe miệng vết máu, nhìn xem Nam Cung Trấn, nói, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, ta cho ngươi thời gian. Chờ ngươi đuổi kịp ta tại chiến. Nam Cung Trấn mỉm cười nói xong. Đối với cái này tương lai nghịch thiên vương giả, nhân vật chính cha hắn, Nam Cung Trấn hay là thô bạo chờ mong hắn trưởng thành lên. Thần chiến đạo cùng pháp, tương lai cũng là hắn nhổ đối tượng. Không thể hủy rồi. Hừ, ta thần chiến, một đời không kém ai. Cùng cảnh giới đánh một trận, chưa chắc sẽ thua ở ngươi. Nói xong. Thần chiến liền trở lại hắn tòa kia trên lôi đài đi. Đối với thần chiến không phục, Nam Cung Trấn cũng chỉ là cười cười. Chẳng lẽ muốn nói cho hắn, chính mình liền một tầng công lực cũng không có đụng tới. Từ khi mở ra thế giới thành công, Nam Cung Trấn thực lực đã không thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Nam Cung Trấn hiện tại cũng vô pháp phán đoán mình thực lực nằm ở cái nào cảnh giới. Thần huyền thiên kiêu thực lực là gì cường đại như thế? Chẳng lẽ nói hắn đã đột phá chân võ cảnh giới? Cái này sao có thể? Có cùng thế hệ người kinh hãi. cái kia thần chiến, thế nhưng là thần ngưng khí cố cảnh giới sơ kỳ võ giả. Thần ngưng khí cố cảnh giới đại thành võ giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ lại thua ở Nam Cung Trấn trên tay. Bọn họ đều suy đoán Nam Cung Trấn đã đột phá đến chân võ cảnh giới. Thật mạnh, vô số trong lòng người khiếp sợ không thôi. Hai người này đều là yêu quái sao? Tuổi còn trẻ, liền có được không thua thế hệ trước thực lực. Hắn tuyệt đối có được chân võ cảnh giới thực lực. Một cái chân võ cảnh giới tộc nhân nói. Biến thái, yêu nghiệt, mọi người kinh ngạc nhìn xem Nam Cung Trấn. Nghị luận ầm ĩ, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Rất mạnh, có lẽ hắn thật đuổi kịp cước bộ của chúng ta. Thần Nhất Phàm phong độ nhẹ nhàng nói. Thế nào, người muốn đi thử một chút thực lực của hắn. Thần Diệc Vân nhìn bên cạnh Thần Nhất Phàm liếc mắt. Ta cũng không phải chiến đấu cuồng, cũng không có hứng thú kia. Thần Nhất Phàm vẫn như cũ một bộ phong khinh vân đạm, không tranh quyền thế thần thái. Ngươi cái này chiến đấu cuồng nhịn được không đi? Thần Nhất Phàm hỏi lại. Đương nhiên muốn đi, ta cảm thấy hắn thật không đơn giản, cũng có thể mang đến cho ta kinh hỉ. Thần Diệc Vân nhìn xem Nam Cung Trấn, trong mắt chiến ý chảy xuôi, thần sắc nóng bỏng. Thần gia thế hệ trẻ tuổi tất cả mọi người, cũng chỉ có Thần Chiến cùng Nam Cung Trấn hắn có thể để mắt. Hiện tại đã Nam Cung Trấn trưởng thành, hắn tự nhiên nhận an làm sao không ngừng chiến ý trong lòng. Thần Diệc Vân trực tiếp hướng Nam Cung Trấn đi tới, xuyên qua xôi chào đám người, đi tới Nam Cung Trấn tòa kia trước lôi đài. Thần Diệc Vân, hôm nay đến đây lĩnh giáo, có thể ứng chiến. Thần Diệc Vân hướng Nam Cung Trấn phát ra khiêu chiến, thanh âm vang vọng diễn võ trường, nháy mắt che đậy xuống hết thảy tiếng ồn ào âm. Thần Diệc Vân, tốt quen tai a, người người thái điểu, 10 năm trước danh xưng thiên kiêu đệ nhất nhân Thần Diệc Vân cũng không biết. Uổng là ta thần gia người. Cam, 10 năm trước lão tử còn tại xoa bùn, biết cọng lông a, cái này chiến đấu có đáng xem. Cái kia Thần Diệc Vân thiên kiêu nghe nói đã bước vào chân võ lĩnh vực, thực lực cường đại vô cùng, cũng không biết thần huyền thiên kiêu có thể hay không đánh thắng được. Nam Cung Trấn nhìn xem, chiến ý cường hoành Thần Diệc Vân, chân võ cảnh giới tu vi, xác thực có thể kiểm nghiệm một cái thực lực của hắn. Chiến, Nam Cung Trấn một cái chiến chữ, hiện ra hết vô địch tư thái, đối phương chủ động đưa tới cửa cho hắn luyện tập. Cầu mong gì khác không được. Chậm đã, một cái tộc lão đứng dậy, nhìn xem hai người, đây là không cho phép bọn họ khiêu chiến sao? Vô số người nhao nhao nhìn về phía vị kia tộc lão. Tòa này lôi đài tiếp nhận không được các ngươi xuất thủ lực lượng. Đổi một tòa lôi đài đi. Cái kia tộc lão cũng không phải là ngăn cản hai người khiêu chiến, mà là dự định mở ra mạnh hơn lôi đài. Người khác đều thối lui. Cái kia tộc lão ống tay áo vung lên, đem vây quanh ở chung quanh lôi đài người đều cuốn đi. Sau đó trong tay đánh ra từng đạo thần lực, chui vào diễn võ trường dưới mặt đất. Chỉ gặp một tòa to lớn lôi đài dâng lên, bao trùm vốn có lôi đài, đen nhánh trên lôi đài khắc đầy trận văn. Lập tức Nam Cung Trấn cùng Thần Diệc Vân tiến vào lôi đài. Lôi đài dâng lên màu vàng cương ánh sáng, hình thành kết giới, đem hai người bao phủ đi vào. Không nghĩ tới ngươi lớn lên nhanh như vậy, nhường ta mừng rỡ không thôi. Tới đi, nhường ta xem một chút, ngươi trưởng thành đến một bước kia. Thần Diệc Vân trên mặt mừng rỡ nói, người trong cùng thế hệ, rất khó có người có thể để hắn nhấc lên chiến ý. Tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Nam Cung Trấn bàn tay hóa đao, màu vàng sáng chói chân khí lưu động, trực tiếp hướng Thần Diệc Vân chém tới. Sáng chói ánh đao mãnh liệt vô cùng, bá đạo vô song, đến hay lắm. Thần Diệc Vân đánh ra một đạo sáng chói ánh kiếm, hung hăng cùng Nam Cung Trấn chém tới, ánh đao đụng vào nhau. Ầm, ánh sáng sáng chói chạm vào nhau, như như mặt trời lóa mắt, trên lôi đài cuồng bạo năng lượng tứ ngược, điên cuồng phun trào. Màu vàng kết giới cương khí đều tại chấn động, hai người tóc dài bay múa, áo bào tung bay tay áo, tại cái kia cuồng bạo năng lượng bên trong hoàn toàn không động. Thần Diệp Vân nhìn xem Nam Cung Chấn nói, người đáng giá ta toàn lực xuất thủ. Một kích thăm dò, Thần Diệp Vân phát hiện, Nam Cung Chấn thực lực cũng không yếu. A, Nam Cung Chấn cười khẽ. Vậy ngươi đón thêm ta một chiêu thử một chút. Nam Cung Chấn vận dụng bản thân một nửa thực lực, cường thế đánh ra một quyền, che đậy thiên hạ, phách liệt vô song, quyền ấn như núi, mãnh liệt như nắng gắt, quét ngang vô địch. Một quyền này thanh thế hùng vĩ, quyền ra như rồng, khủng bố cuồng bạo kinh khí thổi đến lôi đài đều tại chấn động, không khí như là pha lê vỡ vụn vang lên kèn kẹt. Thần Diệp Vân sắc mặt biến hóa, một quyền kia để hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Đối mặt cái kia phách liệt vô song một quyền, Thần Diệp Vân bộc phát ra toàn bộ thực lực, đồng dạng quyền ấn như núi, sáng chói như dương, cùng Nam Cung Chấn đối oanh cùng một chỗ. Hai người cường thế đối oanh một quyền, như là hai viên sáng chói mặt trời đụng vào nhau, khủng bố vô song năng lượng phát tiết đi ra, trùng trùng điệp điệp. Thần Diệp Vân bị cuồng bạo lực lượng đẩy lui bay rớt ra ngoài. Ống tay áo nổ tung, trên cánh tay phải da thịt rạn nứt, huyết châu chảy ra, khủng bố dữ tợn. Nam Cung Chấn đứng tại chỗ không động, tóc đen bay múa, đôi mắt thâm thúy. Hắn giờ phút này, như là một tôn ma thần, đứng ngạo nghễ thế gian. Khụ khụ, lợi hại a, là ta xem nhẹ ngươi. Thần Diệp Vân ho khan hai lần, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.